Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát, chương 75, lại xuất hiện thêm tiểu bạch hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Vãn đáng thương không biết bộ lông quý báu của mình đã bị Tử Du giày vò đến tàn tạ như tấm thảm cũ, thế là hắn vẫn tỏ ra mình rất quyến rũ khiến Tử Du và hệ thống cố gắng nhìn cười tới run run bả vai. Mỹ nhân nàng có phải đã thích ta rồi đúng hay ca không? Chắc chắn nàng bị nhan sắc này cùng thần thái này của A thu hút. Mới đó mà hắn đã có thể hấp dẫn được mỹ nhân rồi, hắn đúng là đệ nhất mỹ nam mà. Mộng tưởng hơi lớn rồi đó tiểu hồ ly, ngươi còn non và xanh lắm. Xấu như mi chỉ xứng làm món hồ ly nướng, đã xấu còn thích ảo tưởng sức mạnh tầm cỡ vũ trụ. Đúng là toàn bệnh thần kinh mà, Tử Du thấy hắn còn tỏ ra quyến rũ mà không hay biết gì đến cái tạo hình thảm họa của mình thì suýt nữa không nhịn được mà cười. Mà Mộc Vãn nhìn thấy Tử Du đang nghẹn ngào không dám cưới ra tiếng như vậy lại hiểu nhầm là cô đang ngại ngùng không dám thừa nhận. Ha ha, ký chủ à, bổn hệ thống sắp cười đến mức muốn vỡ cái bụng rồi. Bổn hệ thống chỉ nghĩ chỉ có ký chủ mới hay ảo tưởng sức mạnh. Nhưng hôm nay được fan mở mang tầm mắt với độ ảo tưởng sức mạnh của boss phản diện. Nương nương có công chúa của yêu giới muốn được cầu kiến ạ, tỷ nữ quỳ cuống cung kính thông báo và lui ra ngoài theo chỉ thị của Tử Du. Không gặp tiễn khách đi. Bổn cung mệt mỏi lắm không tiếp công chúa liên hoa của yêu giới được. Sao phiền phức vậy, yêu vương cũng ở đây, giờ lại đến công chúa. Chỗ của bổn bảo bảo không phải là cái chợ, ai muốn đến cũng được. Từ nữ chưa kịp cáo lui đi thông báo thì từ bên ngoài vọng đến tiếng quát chanh chua. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám chặn bổn công chúa. Hừ, lũ rác rưởi đợi ả quyến rũ được ma vương thành công ngồi lên vị trí ma hậu sẽ lôi các ngươi đi chém đầu hết. Ồn ào quá, người muốn chết. Tử Du nhìn thấy cô ta làm ầm lên quấy rầy tới việc mình thưởng hoa liền cầm ấm ngọc trên bàn ném thẳng vào người liên hoa. Người dám làm vậy với ta, người, chỉ là một ma hậu thế thân mà cũng bày đặt lên mặt với liên hoa à ta, hừ đúng là thứ không biết trời cao đất dày mà. Bổn cung như nào, chỉ là một công chúa yêu giới mà cũng dám ở hoàng cung ma giới lên mặt với bổn cung. Mé yêu vương của các ngươi đang bị bổn cung chơi đùa thảm hại ở trong kia kìa. Chứ chưa nói gì tới một công chúa của yêu giới như mi mà cũng dám ở đây lên mặt với bổn bảo bảo. Cứ mỗi lần đang tập trung suy nghĩ chuyện nhân sinh là có đứa quấy rối. Muốn ăn chay niệm Phật thì luôn có mấy đứa bệnh thần kinh tới trêu điên. Hừ, cũng chỉ là thế thân cho muội muội mà còn ở đó tự hào. Dù sao ma vương cũng đâu có sủng ái ngươi, đừng có mà lên mặt với bổn công chúa. Liên hoa cô ta nhất định phải cho cái thứ ma hậu sắp bị phế này một bài học nhớ đời mới được. Ồ, công nhận hoàng tộc yêu giới dạy dỗ con cháu hoàng thất rất tốt. Hồ ly nướng mi, còn không mau tới xử lý cái thứ não tàn của nhà mi đi. Nếu như không xử lý được ta liền đem mi đi nướng ngay bây giờ luôn. Hơ hơ, chết cha rồi. Lỡ vẽ tung lum lên hắn như vậy thì người thân của hắn có nhận ra không? Bổn bảo bảo thề là bổn bảo bảo không có làm gì hết. Hơ hơ, ai bi ti gì âu. Được, để bổn vương đích thân xử lý. Cuối cùng mỹ nhân cũng đã hiểu ra được tầm quan trọng của hắn rồi. Mộc Vãn từ trên thanh cửa sổ nhảy xuống nhưng vừa tiếp đất. Nhưng trực giác của hắn lại vô tình quay lại và nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua quả cầu pha lê trang trí cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân nàng không nên hạ thủ ra tay với ta tàn nhẫn như vậy chứ. Hu hu, hỏng hết cả cái bộ lông của hắn chăm chút bấy lâu nay rồi. Ha ha, chỉ là ta muốn trang điểm giúp ngươi nhìn đẹp một chút, ai ngờ nó lại thành ra như vậy. Ngươi đừng trách ta mà, ta thật sự không cố ý đâu. Cuối cùng cũng bị hắn phát hiện ra, tiếc cho mọi người quá, không được chiêm ngưỡng tay nghề của bổn bảo bảo rồi. Ký chủ, người mà không cố ý mới lạ đó. Đâu có cố ý đâu, chỉ là lúc vẽ với lên thì rất nhiệt tình tô. May mà bổ hệ thống không bị đối xử như boss phản diện. Bổn hệ thống còn may mắn chán. Không sao, mỹ nhân làm gì cũng được. Ta có việc đi trước, mỹ nhân cầm cái thẻ bài này ra cho cô ta một bài học đi. Vì hình tượng hắn phải chạy trước khi người khác nhìn thấy cái dung nhan tàn tạ này của Mộc Vãn hắn. Mộc Vãn ném một chiếc lệnh bài bằng ngọc chạm khắc tinh xảo cho Tử Du rồi dùng pháp thuật biến mất. Tử Du nhìn một lát để nghiên cứu cách dùng hệ thống, đành phải là một bảo mẫu tốt lên tiếng chỉ dẫn. Ký chủ chỉ cần đưa tấm lệnh bài này ra trước mặt vị công chúa liên hoa kia là thấy công dụng. Đúng là người như tên đã thế còn chanh chua và giả chân hết phần thiên hạ. Nhưng mà mấy cái loại trà xanh gặp phải ký chủ nhà nó cũng bị hãm thành nước trà. Bổn hệ mỗi ngày đều phải niệm kinh siêu thoát cho mấy đứa ngu đi chọc ký chủ. Hai, mệt tâm lắm rồi. Cách chương.